làm mẹ con anh nhé. Chương 28, Nam thần thức tỉnh 6 thiếu chút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bánh bao nhỏ được đưa tới nhà ông bà nội, ngôi nhà chỉ còn lại hai người họ, cũng may họ đều có bận bịu của riêng mình. Hướng Thiền Ngôn bận tìm nhà, mà Khương Trì bận chuẩn bị cho việc quay phim, thỉnh thoảng cũng đưa cô đi cùng để xem guồng quay công việc. Mãi cho tới hôm nay, cô mới biết công ty của Khương Trì dành nguyên một tầng làm khu nghỉ ngơi, tổ chức một buổi ăn chơi tưng bừng trước giờ khai máy. Lần này diễn viên được chọn đều là người của công ty Khương Trì, mà những nhân viên khác đều đã hợp tác nhiều lần. Bữa tụ tập này không hề gượng gạo tí nào. Hướng Thiền Ngôn theo sát bên Khương Trì, để anh giới thiệu từng người, mỉm cười chào hỏi, trong lòng cô bỗng có cảm giác thỏa mãn không sao giải thích được. Mệt không em, dìu cô ngồi xuống salon, Khương Trì ôm eo cô cúi người thân thiết nói. Lắc lắc đầu, Hướng Thiền Ngôn ngửi người hương sâm panh trong ly và cười ngọt ngào. Mặc dù em chỉ là biên kịch nhưng em tin mình có thể hòa đồng với tất cả ekip làm phim. Cầm ly rượu trong tay cụng nhẹ với cô, Khương Trì uống một hơi cạn sạch. Anh hoàn toàn tin tưởng, như thể đã giao hẹn trước với nhau, hết người này đến người kia tới kính rượu Hướng Thiền Ngôn, mở miệng là gọi chị dâu, đến là thân thiết. Từ bia tăng lên thành rượu vang đỏ, cuối cùng khi họ mang ra cả rượu trắng thì Khương Trì không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Cứ vậy lại càng trùng ý mấy kẻ này, Khương Trì uống rượu trắng hết ly này đến ly kia như uống nước. Hướng Thiền Ngôn đứng bên cạnh thấy mà xót xa, nhưng cũng đành bó tay. Rượu từng người mời chúng tôi đều uống hết rồi, ai còn chọc tôi nữa là tôi sẽ bảo Tiểu Trương lưu ý. Tiền thưởng cuối năm ấy à, phần trăm hoa hồng ấy à, phải tính toán cho cẩn thận. Mùi rượu trên người Khương Trì rất nồng, Hướng Thiền Ngôn nghiêng người thấy được bên tai anh cũng hồng hồng, nhưng khi anh nói ra những lời này ánh mắt lại rất thanh tỉnh. Mấy người kia vốn định lên thêm lượt nữa bèn vội vàng tản ra, túm năm tụm ba trò chuyện. Lúc Hướng Thiền Ngôn đi tìm nước trái cây mang cho Khương Trì thì gặp diễn viên đảm nhận nữ chính Kỳ Vân Thanh. Thầy Khương, em có thể mượn chỉ dâu một lát được không? Ngạc nhiên tự trỏ vào mình, nhìn lúm đồng tiền của cô ấy, Hướng Thiền Ngôn cảm thấy thật lạ lùng, nhưng mà Khương Trì đón lấy nước trái cây trong tay cô rồi cũng đồng ý. Anh uống một chút nước trái cây này đi, đừng uống rượu nữa. Trước khi rời đi, Hướng Thiền Ngôn vẫn nhịn không được mà dặn dò một câu. Khương Trì nhìn chăm chăm vào nụ cười say lòng người trên môi cô, vội và thu lại ánh mắt. Hướng Thiền Ngôn đã đi cùng Kỳ Vân Thanh ra ngoài ban công. Thiền Ngôn, tính tuổi thì chị còn lớn hơn em, bí mật gọi thế này được không? Hướng Thiền Ngôn vốn có chút không quen khi bị gọi là chị dâu, nghe cô ấy nói vậy thì đồng ý ngay. Đạo diễn Trần nói em quyết định vai diễn, Thiền Ngôn, vì sao em chọn chị? Cô nói rồi quay lưng đi, Hướng Thiền Ngôn chỉ có thể thấy được ánh trăng phủ lên tấm lưng cô, để người đàn ông của mình diễn yêu đường với một người phụ nữ khác, em không để ý ư? Nhìn thấy hai người họ thân mật, Kỳ Vân Thanh cũng có thể đoán ra cảm tình của họ thế nào. Nhưng lại khiến cô càng khó hiểu hơn, bởi vì chị là một trong những nữ diễn viên mà em rất yêu thích và kính nể. Hướng Thiền Ngôn nhìn thẳng vào cô, bất ngờ đón lấy ánh mắt cô nhìn tới. Còn gì nữa không? Tái giá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là tác phẩm đầu tay của em, cũng là tác phẩm em quan tâm nhất. Em không thể vì chút cảm xúc nhỏ nhen của phụ nữ mà làm hỏng nó. Ngay cả diễn kịch trong trường đại học mà em cũng bao lần không diễn được, nếu em thực sự làm diễn viên chính, chỉ sợ chính mình cũng không tha thứ được. Kỳ Vân Thanh bỗng nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp dần dần toát ra vẻ dịu dàng dưới ánh trăng. Chị muốn hỏi em một chuyện nữa, mong em đừng giận. Vâng ạ, chuyên môn của em còn cách biên kịch bình thường khá xa. Tái giá, lại, là tác phẩm đầu tay, Thiền Ngôn này, chẳng ai may mắn được như vậy đâu. Em có từng nghĩ tới không, đạo diễn Trần đồng ý quay bộ phim này vì nể mặt Khương Trì, lời nói chẳng chút kiêng dè xoáy thẳng vào cô, Hướng Thiền Ngôn đón nhận hoàn toàn rồi mỉm cười. Chị Vân Thanh ạ, tư cách thầy Khương thế nào chị còn không rõ thì cũng uổng mọi người làm việc cùng nhau bao lâu nay. Thêm nữa, em mặc dù mới bỡ ngỡ vào nghề, nhưng danh tiếng đạo diễn Trần vẫn luôn rất tốt. Nếu ông ấy thấy kịch bản không hay thì nhất định sẽ không nhận quay đâu. Nữa là, em tin tưởng cố gắng của mình mấy năm nay. Thiền Ngôn, Khương Trì thật có con mắt tinh đời, Kỳ Vân Thanh nói rồi chân thành cười với cô. Chị quen anh ấy nhiều năm rồi, chứng kiến anh ấy và Mộc Thanh từ lúc quen nhau đến lúc kết hôn, sau này Mộc Thanh xảy ra chuyện, chị có chút cố chấp, cảm thấy không ai có thể xứng đôi với Khương Trì bằng cô ấy. Nhưng giờ đây, chị không thể không thừa nhận, rằng em thực sự rất xứng đáng được anh ấy dành trọn tâm tư Nhận được sự công nhận bất ngờ này, Hướng Thiền Ngôn càng cảm thấy thiện cảm với cô hơn. Chị thực sự rất quý mến em, Khương Trì mà bắt nạt em, nhất định phải. Bảo chị chút giận giúp em, chị nắm tóc anh ấy hơi nhiều luôn nhé. Hai người đứng trò chuyện trên ban công thêm một lúc, Hướng Thiền Ngôn cứ nghĩ đến Khương Trì, nên cũng không đứng lâu. Trong lòng lại an tâm thêm một chút, Kỳ Vân Thanh đã nói đến vậy rồi, cô còn tính toán nữa thì lại hẹp hòi quá. Vừa đi tới bên cạnh, Khương Trì đã kéo lấy cô ôm vào lòng. Hơi ấm của anh cùng hương rượu say lòng người cứ vấn vít bao quanh Hướng Thiền Ngôn, cô thấy ly đã cạn, muốn đi đổi ly khác đã bị anh giữ chặt. Chúng mình về thôi, chào các đồng nghiệp, Khương Trì bèn ôm eo cô rời khỏi công ty. Em biết lái xe không? Lắc đầu, Hướng Thiền Ngôn giúp anh sửa sang áo khoác cẩn thận rồi mới bước ra ngoài cửa lớn, Khương Trì ôm eo cô, lại khẽ dựa vào cô. Vậy mình đi bộ về cũng được, công ty cũng không xa nhà họ Khương, cô đỡ lấy anh và gật đầu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện câu được câu trăng, gió lạnh phất qua phất lại hai khuôn mặt cũng không làm vơi bớt hơi ấm của họ. Thỉnh thoảng sẽ có người đi đường lén chụp hình họ, hai người cũng chỉ quan tâm đến đối phương nên không mảy may để ý, không biết từ lúc nào tuyết bắt đầu rơi. Rơi, Hướng Thiền Ngôn đưa tay ra đón lấy, bông tuyết tan ra trong bàn tay cô, gần cuối năm mà tuyết cũng đã rơi rồi. Nắm cả bàn tay Hướng Thiền Ngôn lại thật chặt, Khương Trì cũng cười cười. Tuyết lành báo trước năm được mùa, bông tuyết càng lúc càng lớn, cô ngẩng đầu thấy mặt mày tóc tai Khương Trì đã trắng phớ thì không khỏi bật cười, dừng bước vùi đầu vào lòng Khương Trì, đứng trong tuyết thêm một chút nữa, chúng ta sẽ bên nhau đến bạc đầu rồi. Bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt cô lên, Khương Trì cười giúp cô phủi đi tuyết bám trên mặt và tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta không cần bạc đầu kiểu ấy đâu. Chun chun mũi với anh, Hướng Thiền Ngôn dúi bàn tay đã lạnh cóng vào trong áo anh, độ ấm bên hông anh dần dần sưởi ấm đôi tay cô ngẩng đầu lên, một mảnh tuyết đọng lại trên mi. Khương Trì, sau này mỗi lần tuyết rơi mình đều ở bên nhau được không anh? Gạt gạt tóc trên trán cô, Khương Trì vừa hôn vừa đáp. Dù có tuyết rơi hay không, chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Chú Khương này, mấy hôm này hạnh phúc quá, anh lại nói lời ngọt ngào như vậy, thực sự cảm thấy như đang mơ vậy. Khương Trì đưa tay nhéo nhéo má cô. Không phải mơ đâu, vâng, chuyện tìm nhà mấy hôm nay cũng có dấu hiệu rồi, anh có lưu luyến em không? Nhưng anh chỉ cười ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng. Tất nhiên là anh lưu, luyến, cho nên chuyện tìm nhà của Hướng Thiền Ngôn sẽ mãi mãi không? Thành công, cuối cùng hai người vẫn phải lái xe về nhà, sau đó Khương Trì ngà ngà say. Nằm vật ra giường bất động, bất đắc dĩ cởi giày giúp anh, Hướng Thiền, Ngôn nghĩ đến anh đã uống đỡ cho mình bao nhiêu thì lại càng dốc lòng chăm sóc hơn, Thiền Ngôn, Khương Trì nỉ non, lời nói tiếp theo nhỏ quá cô không nghe rõ được, cúi xuống ghé sát vào miệng anh, Hướng Thiền Ngôn đang nghe rất nghiêm túc thì lại bị anh vươn tay kéo ngã vào lòng. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Khương Trì hôn sâu lấy, không vuốt ve bờ môi mà lập tức tiến thẳng vào trong. Hướng Thiền Ngôn vốn chẳng phòng bị gì, môi răng đều bị đoạt lấy không kháng cự được. Đành phải mặc cho, Khương Trì thích làm gì thì làm, hương rượu còn đọng lại trong miệng anh dài đầy đầu lưỡi cô. Hướng Thiền Ngôn tửu lượng cũng không kém, mà giờ đây lại có cảm giác hơi lâng lâng, hơi thở quần quanh giữa hai người cứ nóng dần lên không chịu được. Cả người cô run rẩy, mở to mắt chỉ thấy trần nhà trắng xóa, cảm giác ấm ấm nóng nóng trên vành tai có phần níu lại ý thức của cô, tay đã bị Khương Trì giữ chặt, một tiếng bỗng thoát ra từ miệng cô, dường như bị nuốt hết sạch sành xanh. Tiếng điện thoại vô duyên bỗng đánh thức cô, ánh mắt Hướng Thiền Ngôn dần dần trong trở lại, nhận ra quần áo mình đang xốc xếch mà Khương Trì đang phủ lên người cô từ tốn hôn, vội vàng giữ lấy tay anh, cô định lên tiếng thì bị ngăn lại. Điện thoại của Hướng Thiền Ngôn dừng kêu, điện thoại của Khương Trì lại lập tức reo lên. Điện thoại, buồn bực cắn môi cô, Khương Trì chỉnh lại quần áo cho cô, quờ tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình xong sắc mặt càng xấu hơn. Hướng Thiền Ngôn sau khi hoàn hồn thì phản ứng đầu tiên là muốn trốn chạy, cô vừa ngồi dậy đã bị kéo lại luôn. Tiểu Chiết à, sao thế? Khương Trì nghe điện, một tay giữ chặt Hướng Thiền Ngôn, vòng qua sau gáy cô quấn quấn lọn tóc. Không ạ, con chỉ kể cho bà nội về dì Hướng, bà nội muốn nói chuyện với bố này. Buông cô ra, Khương Trì khoác áo ngủ rồi bước đến bên cửa sổ, đưa máy cho bà nội nào. Vận động được nửa chừng rồi, cô toát bao nhiêu là mồ hôi, dưới thân cũng ẩm ướt khó chịu, thấy Khương Trì rời đi bèn vội vàng rời giường chạy về phòng mình. Hành động của Hướng Thiền Ngôn đều lọt vào mắt Khương Trì, anh cong cong khóe miệng trả lời điện thoại. Mẹ à, nghe Tiểu Chiết nói cô Hướng kia đã ở lại nhà con rồi à? Vâng, không tìm được nhà, ở tạm chỗ này. Ở tạm thật hay là con cố tình giữ người ta lại thế? Con trai à, cô bé, kia nhỏ tuổi hơn con nhiều, hai đứa đến với nhau không sao thật chứ? Mẹ thì nhỏ hơn bố mấy tuổi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, con trai à, hôm nào đưa cô bé ấy về nhà cho mẹ xem chút bố. Con mặc dù sĩ diện thật nhưng nghe Tiểu Chiết cứ khen cô bé mãi, bố con thực ra cũng mong được gặp lắm đấy. Bố con nói cho phép con về ạ, sao tính tình hai bố con cứ ương bướng vậy nhỉ, người cũng đã mất rồi, hai người còn gay gắt làm chi nữa. Tống Hề dặn dò thêm một chút chuyện gặp mặt con dâu tương lai, lại còn hỏi. Han một loạt về cuộc sống của anh rồi mới chịu thôi. Khương Trì chỉ chịu thua có hai người con trai và mẹ của anh. Nghĩ đến bộ dáng trốn chạy của Hướng Thiền Môn, anh bỗng bật cười, quay lưng đi về phía phòng cô. Em có nghĩ đến việc ra mắt bố mẹ chồng không, gõ cửa rồi đẩy vào. Khương Trì dựa lưng vào khung cửa nhìn Hướng Thiền Môn sấy tóc. Cô tắt máy sấy quay lại nhìn anh. Sao cơ, cách chương.